Chương 2. Đạo đức của người cao đài ra sao? Được nhân quả, tuy rất nghiêm minh và chặt chẽ, nhưng diễn thúc thai cho nhân sanh. Lòng của đại từ phụ lại rất như dung. Dù nhân sanh xấu xa, tội lỗi mấy đi nữa, Ngài cũng mở cho họ con đường, hồi đầu hướng thiện. Mặc dù là đang phong ba, bão tố, hay hạn hán đốt thiêu, mà nếu nhân sanh thành tâm sám hối, ăn năn tội lỗi cũ xưa, tha thiết cầu nguyện với tất cả tấm lòng phục thiện, thì như Đức Giáo Tông đã nói là vẫn có thể cảm hóa cùng thiên địa, ứng hiệp với các đấng thiên liêng như Linh Quang, như Vân Võ, để biến tỏa thành trận mưa ban phát, dưới chan mát mẻ cho con người. Điều này đã được các vị vua Trung Quốc ngày xưa thực chứng nhiều lần. Họ đã ăn chay nằm đất, sám hối tội lỗi nhiều ngày, để cầu nguyện xin trời mưa xuống cho dân chúng có nước làm ruộng. Rồi trong thời Mạt Pháp, Thượng Đế lại vì đức háo sanh vô tận, không nỡ để toàn thể đám con cùng bị cộng nghiệp trong cơ hủy diệt, nên đã họp công đồng chư Phật Thánh Tiên, khai đại đạo tam kỳ phổ độ, được ví như trường dạy đạo to lớn quy mô, với chương trình 5 lớp từ thấp đến cao. Thế đạo gồm có nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, thiên đạo gồm có tiên đạo và Phật đạo. Trường được khai mở để hướng dẫn mọi tầng lớp nhân sinh, dù ở trình độ căn cứ nào cũng có thể theo học được. Trường này do Thượng Đế vừa làm giám hiệu, vừa làm thầy dạy, vừa làm đại từ phụ. Còn các vị tam giáo, tam cấn cùng các đấng thiên liêng khác là giáo viên, là tôn sư dạy dỗ, giáo hóa nhân sinh, biết đường ứng thí khi đại hội Long Hoa khai diễn. Qua nhân đạo, thần đạo, thánh đạo để tái lập xã hội đại đồng, kỷ nguyên thánh đức cho các bậc hiền nhân thánh kiết, tạm dừng chân an hưởng cảnh thái hòa. Nói cách khác, muốn được sống đời đại đồng thánh đức, tối thiểu phải vẹn xong phần thế đạo, tức tròn nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, có phẩm hạnh của một bậc thánh nhân. Qua tiên đạo, Phật đạo, để các nguyên căn chứng đắc đạo quả, trở về hiệp nhất cùng khối đại linh quang, giải thoát toàn diện và vĩnh cửu. Nhân đức từ phụ cũng nghiêm túc dặn dò thêm, muốn tu tiên đạo để thành tiên Phật thì trước phải vẹn xong phần thế đạo đi đã. Được tu thiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, thiên đạo viễn hỷ. Trong câu này, chỉ nhân đạo phải được hiểu là thế đạo. Thế thì chương trình 5 lớp của Thượng Đế mở ra để giúp nhân sinh đạt đến mục đích thế đạo đại đồng, thiên đạo giải thoát. Nghĩa là Thượng Đế vì thương nhân sinh nên đã mở đạo để chấn hưng lại nền đạo đức đang suy vi. Một mặt nâng cao đức độ của con người lên hàng thánh nhân để lập đời thánh đức. Một mặt đưa các nguyên căn trở về hiệp nhất cùng khối đại linh quang. Nhưng ai là người thay Thượng Đế làm việc này? Tín hữu cao đài là những người đầu tiên đến với Ngài trong kỳ khai đạo này, nên được xem là rất người tiền phong mở đường, rất người gương mẫu trên nhân thế soi chân. Vì thế mà người tín hữu cao đài được ân trên dạy dỗ hết sức kỹ càng, chu đáo và nhân cách đạo đức của mình. Có thể nói 2/3 thánh giáo hiện có là để dạy về việc khắc kỷ tu thân, việc thánh thiện hóa bản thân, dạy từng chi tiết nhỏ về tác phong đạo hạnh. Tuy nhiên, qua tiêu đề mục đích của đại đạo, ta chỉ thấy có 2 phẩm cách đạo đức của người cao đài. Thứ nhất, hạnh thánh nhân để lập đời thánh đức, trung thừa, ứng với thế đạo đại đồng. Thứ hai, hạnh vô vi cho người hành thiên đạo, uy nguyên phản bổn, đại thừa, ứng với thiên đạo giải thoát. Điều này có nghĩa là để giúp người chưa quen việc tu hành đỡ thấy khó khăn bỡ ngỡ lúc đầu tu học. Ơn trên cho lập thêm một phẩm nữa là phẩm tiểu thừa, dành cho người sơ cơ mới nhập môn vào đạo. Dựa trên chương trình 5 lớp của Ngũ Chi, chúng ta có thể xếp các bổn phận và đức tánh của mỗi phẩm như sau.